Vệ sĩ là người tình của tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là suy đoán từ một phía của Bạc Huyền Sâm. Tuy nhiên nó lại khác xa với những gì mà cậu tưởng tượng. Ngân Xuyến đứng ngẫm nghĩ vài giây, sau đó lại tươi cười mà tạ lỗi với Đồng Khả. Hóa ra em là người đã cứu chồng chị lúc anh ấy bị ám sát sao? Trời ơi! Xin lỗi vì vừa nãy đã buông những lời nói không tốt với em nhé. Đồng Khả cũng gật đầu đáp. Vâng, không sao đâu ạ. Không khí căn phòng cũng đã dịu xuống. Tràn đầy tiếng cười nói của Ngân Xuyến và Đồng Khả. Ai nấy cũng đều vui vẻ vì hiểu nhầm đã được giải quyết. Chỉ có mỗi một mình Bạc Huyền Sâm là mặt hầm hực. Thể hiện rõ sự bất lực đối với người phụ nữ trước mặt. Cậu không ngờ một nữ diễn viên nổi tiếng như Ngân Xuyến lại dễ bị một tên sao nhí mới nổi qua mặt một cách nhanh chóng. Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc xe hàng trăm triệu của Ngân Xuyến. Cả một con đường, họ nói chuyện rôm rả không ngừng nghỉ đến nỗi Bạc Huyền Sâm đang lái xe cũng phải đeo tai nghe vào để trấn áp những tiếng ồn. Một lúc sau, chiếc xe ấy đã dừng chân trước một công ty lớn với dàn fan hâm mộ đông đảo bao vây quanh. Những tiếng hô hào nồng nhiệt cứ vang lên không ngừng. Chị Ngân Xuyến, em yêu chị. Tiếng hò hét càng lớn hơn khi ảnh hậu Ngân Xuyến bước xuống xe với chiếc dù đen quý phái. Á, chị ấy đẹp quá. Chết tôi rồi. Chị cố gắng lên nhé. Bọn em sẽ luôn ủng hộ chị. Ngân Xuyến kiêu ngạo đeo chiếc kính râm màu đen lên. Vẫy tay kiểu hoa hậu. Vừa đi vừa chào các fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Theo sau chân cô chính là Đồng Khả. Cậu ta ngẩng cao đầu đi trước ống kính và máy quay. Thế nhưng, với khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thì lại chưa ai biết đến nhiều. Điều này làm cho fan của Ngân Xuyến cứ nghĩ Đồng Khả là vệ sĩ bên cạnh ảnh hậu. Ê, anh kia chắc là người bảo vệ cho chị Ngân Xuyến đó. Nhìn đẹp trai phết nhờ. Tiếng bàn tán rì rào về Đồng Khả cứ vang lên không ngừng làm cho cậu ta vô cùng tức tối. Nhưng cũng chẳng thể lên tiếng thanh minh được. Dù sao đây cũng là fan của Ngân Xuyến. Lỡ nói câu nào sai là ăn dép như chơi. Cậu chỉ biết mỉm cười mà bước chân nhanh vào trong công ty điện ảnh. Công ty này là do Hạ Bán Tử làm chủ nên nói về kích thước và độ rộng của nó vô cùng lớn và rộng rãi. Tất cả các ưu đãi đều dành riêng cho Ngân Xuyến. Đến cả người bưng trà rót nước cũng phải có một bộ phận phụ trách riêng. Phòng khi có fan hãm hại cô, Ngân Xuyến vừa bước vào công ty là đã phải đi thay đồ để chuẩn bị diễn vai của bản thân. Cô thong thả ngồi trong phòng trang điểm riêng, cùng với các thợ làm tóc chuyên nghiệp. Bất ngờ đạo diễn Trần bước vô thông báo một tin thất thiểu. Ngân Xuyến, nam phụ mà chúng ta chọn gặp tai nạn xe nên không thể đến được. Em còn người nào phù hợp giới thiệu cho anh đi? Gấp nha! Ngân Xuyến ngồi trầm tư một lúc, ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía Bạc Huyền Sâm mà đánh giá đủ các tiêu chuẩn. Cuối cùng cô đưa ra ý kiến với đạo diễn Trần. Tên vệ sĩ của tôi rất phù hợp, anh cứ lấy mà dùng nhé. Nghe xong điều mà cô nói, Bạc Huyền Sâm cũng phải giật mình. Cậu chỉ đang ngồi chờ đợi nguy hiểm đến để bảo vệ thiếu phu nhân. Vậy mà cô lại đẩy cho cậu vai diễn nam phụ sĩ tình à, cậu liền lên tiếng phản bác. Xin lỗi, nhưng tôi không có kinh nghiệm về màn diễn xuất. Mặc dù ngoại hình của tôi phù hợp nhưng chưa chắc đã phù hợp với nhân vật. Đúng chứ, đạo diễn. Bạc Huyền Sâm vừa quay sang nhìn đạo diễn Trần thì không biết từ khi nào anh ta đã đứng ngay cạnh cậu. Đôi mắt không ngừng xăm soi và đánh giá. Mặc dù đạo diễn Trần là một người chỉ mới 27 tuổi, nhưng lại là một kiệt tài về sáng tác và chỉ đạo trường quay. Một người nguy hiểm và thông minh, không thể xem thường về cách nhìn diễn viên của anh ta được. Bạc Huyền Sâm nghĩ chắc với con mắt tinh tường của hắn thì cậu sẽ bị loại ngay thôi. Nào ngờ câu nói mà anh nhận, lại là một lời khen. Tốt, đẹp trai, cao giáo, khí chất rất hợp với vai nam phụ, nhị khúc xương, em cũng có mắt nhìn đó Ngân Xuyến. Bạc Huyền Sâm không hề tình nguyện trong chuyện này một chút nào, nhưng lệnh của phu nhân đã ra thì anh không thể nào chối từ được. Vậy là anh đã được đi tân trang lại cho đàng hoàng để phù hợp với vai diễn của mình hơn. Một tiếng trôi qua, tất cả các diễn viên đã tập trung lại trường quay bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Đạo diễn Trần ngồi trước máy quay ra hiệu. Được rồi, Ngân Xuyến vào vai nữ chính. Hạ Hoa, nữ sinh bá đạo mới chuyển trường đến. Đồng Khả vai nam phụ độc ác. Trường Bạch, cảnh đầu tiên, bắt đầu. Chỉ thấy Hạ Hoa tiến đến tát cho tên Trường Bạch một cái bạt tai rất đau. Cô lớn giọng quát thẳng vào mặt hắn. Tên khốn kiếp, sao cậu dám đụng vào em trai tôi? Thằng bé đã làm gì cậu trước cách trương?